Cái tên khốn kiếp này, Thương Tổn lòng tinh tinh còn chưa đủ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net